90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, đáng thương nha, bệnh vào phế phủ, Lý Thiếu Cẩn mặt đỏ bừng, có thể cảm nhận được Tống Khuyết thở dốc nhiệt tình, nàng hỏi, ngươi có tôn giáo tín ngưỡng sao? Tống Khuyết, ta tin đối Thiếu Cẩn tốt, là duy nhất chân lý. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười nói, đúng dịp, ta cũng không có tôn giáo tín ngưỡng, vậy ngươi để ý bây giờ trở thành ta người sao? Tống Khuyết hơi mặt mũi treo cười, Lý Thiếu Cẩn chán về phía trước, đang tại bên tai hắn nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi, cái loại đó muốn, thanh âm ủy khuất, nai con một dạng ngây thơ ánh mắt, Tống Khuyết cũng không nhịn được nữa. Nữ nhân, ngươi xong rồi, ngươi là đang đùa với lửa, một hồi liền muốn cho ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ba, Lý Giai Minh, Tống Khuyết trực tiếp đem Lý Thiếu Cẩn gánh lên tới, sau đó lớn cất bước liền đi phòng khách phương hướng chạy. Lý Thiếu Cẩn khẽ gọi nói, Tống Khuyết, ta đầu đầy máu. Tống Khuyết nói, ngươi nhịn một chút, một hồi liền có thể quỳ xuống kêu ba ba. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn đời trước là cái tư tưởng bảo thủ người. Đời này, nàng sẽ đối những thứ kia cho chính mình thiết chí lên khuôn sáo nói không? Nàng thích Tống Khuyết, bây giờ liền muốn có. Cho nên nhất định phải bức bách Tống Khuyết đi vào khuôn khổ. Đồ chuẩn bị xong đều ở đây trong khách phòng. Lúc này bọn họ quả thật hẳn trở lại phòng khách thật tốt thể nghiệm tình yêu cùng hưởng thụ tình yêu. Từ trên núi đến đại sảnh trên đường, trở về đều hết sức thuận lợi. Nhưng là trở lại quán rượu, đang tại cửa thang máy, bỗng nhiên một cái thanh âm cắt đứt Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết vội vàng. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn nghe quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, cái này không phải nàng đang tại trong siêu thị gặp người nam sinh kia sao? Kêu gì Phong Thiếu Vũ? Lý Thiếu Cẩn đang tại đi Phong Thiếu Vũ sau lưng nhìn. Đi theo là Sử Sướng Cao Dương mấy người. Bọn họ thật sự là một phe. Tống Khuyết cũng không để ý tới người đâu. Chẳng qua là liếc mắt, biểu đạt mình tâm tình. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái, không phải nàng tiểu công cử bạn tốt, kia không cần phải nói chuyện, vì vậy nhìn cửa thang máy, không lên tiếng. Phong Thiếu Vũ nói tiếp, Tống Khuyết, không nhận biết ta à? Nói xong nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, mi tâm hơi nhăn nói, ngươi không phải nữ sinh kia. Tống Khuyết nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi nhận thức hắn? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không nhận biết hắn, đang tại siêu thị gặp qua, hắn chúc phúc ta cùng Thuận Ngôn hạnh phúc. Tống Khuyết, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ nói, quả thật là ngươi, ta liền nói nhìn quen mặt, vậy đối với A, ngươi không phải cùng nữ nhân kia, các ngươi còn, lại nhìn Tống Khuyết một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp đó không có tốt dáng vẻ cười nói, Tống Khuyết, ngươi biết ngươi bây giờ hành động sao? Ngươi là mang nữ sinh mướn phòng, bộ đội quản nghiêm khắc, mới nhập ngũ người đều phải thấy ra phòng ghi chép, chỉ sợ hành động không kiểm điểm mà đi. Tống Khuyết một mặt không nhịn được nói, có bản lãnh ngươi đi ngay cáo ta, ngươi bây giờ cũng không cùng ta ở tại một cái quán rượu. Tùy tiện ngươi, Lý Thiếu Cẩn thật giống như minh bạch cái gì. Tống Khuyết cùng cái này Phong Thiếu Vũ, hẳn là bạn học, nếu không Phong Thiếu Vũ không có thể biết Tống Khuyết lai lịch. Cũng không thể nói những lời này. Lý Thiếu Cẩn lập tức nắm Tống Khuyết tay, nháy mắt nói, hắn là bạn trai ta. Thế nào, ta nhìn ngươi cũng tuấn tú lịch sự. Làm gì nổi lên hành vi tiểu nhân? Chúng ta làm gì dùng ngươi quản? Tống Khuyết nhìn về phía Phong Thiếu Vũ nói, ngươi nói ta có thể, nhưng mà không thể nói bạn gái ta. Nếu không chúng ta thao trường thấy Phong Thiếu Vũ ngoặc kép ta lau, ta liền đùa giỡn mà thôi. Tống Khuyết chúng ta khi còn bé nhận biết, về phần ngươi sao? Tống Khuyết nói, còn phiền ngươi chớ cản trở ta mắt. Đinh Đông, vừa vặn thang máy cũng tới. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, đi thôi, ngươi tiên tiến. Phi thường thương yêu quan tâm dáng vẻ. Phong Thiếu Vũ hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này Sử Sướng đột nhiên hỏi, Thiếu Vũ, nói cách khác, ngươi cùng vị này Tống Khuyết bạn học sớm nhận biết, các ngươi là bạn học sao? Phong Thiếu Vũ nói, là, người ta là kỹ thuật tiêu binh, có thể ngưu bức, chào hỏi cũng không được. Sử Sướng nói, không nhìn ra. Buổi chiều, nàng lời còn chưa dứt, quay đầu nhìn Cao Dương một cái. Cao Dương đột nhiên nói, ha ha, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này buổi chiều không phải cùng chúng ta đánh giặc sao? Tiến lên một bước nhìn Tống Khuyết, quân giáo à, ngươi rất kéo à, tán gái liền tán gái, còn dám đánh người đụng xe. Có phải hay không trường học các ngươi không người quản ngươi a? Có phải là không có nói phải trái địa phương? Quân giáo học sinh cũng dám đánh người. Phong Thiếu Vũ thần sắc có chút không hiểu. Các ngươi nói gì đánh nhau? Sáng sớm các ngươi nói người giả bộ bị đụng là Tống Khuyết. Mục Hiểu Bằng nói, chính là hắn a, không nghĩ tới là trường học các ngươi. Này còn đến đâu a? Quân giáo học sinh đánh tới trăm họ, còn nói gì bảo vệ quốc gia? Như vậy người, không phải là dân chúng địch nhân sao? Hắn vừa nói, cùng Cao Dương chiếm được cùng nhau, sau đó đưa tay ra nói, người anh em, người nói chuyện này làm thế nào chứ? Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết dĩ nhiên còn không có lên thang máy. Thang máy đã bị người kêu đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Phong Thiếu Vũ dùng khẩn trương rời con mắt nhìn Tống Khuyết. Ngược lại không giống như là làm giả. Nhưng mà Cao Dương cùng Lý Tiểu Bằng đều lộ ra không có hảo ý cười. Lộ vẻ dễ thấy, đã quên buổi sáng bị xe truy đuổi cuộn bách. Cũng quên sợ hai chữ viết như thế nào. Là nhìn Phong Thiếu Vũ nhận ra Tống Khuyết. Tống Khuyết là quân giáo học sinh. Cho nên Tống Khuyết thân phận một ra ánh sáng, bọn họ liền không có sợ hãi, bởi vì trường quân đội để ý nghiêm, khẳng định không được đánh nhau, muốn ai phân xử, cho nên những người này là lại nổi lên ý xấu. Lúc này Sử Sướng nói, Cao Dương, cũng chuyện đã qua, ngươi đừng làm khó bọn họ. Lại nhìn Tống Khuyết nói, ngươi đi trước đi. Nơi này có ta, ta khuyên bọn họ, ngươi mang bạn gái ngươi đi trước đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, rõ ràng trước khi Cao Dương bọn họ cái gì cũng nhớ tới. Chính là nàng nhắc nhở Cao Dương, Tống Khuyết là quân giáo học sinh, bây giờ còn tới khi người tốt. Nàng tinh phân A, Lý Thiếu Cẩn trong bụng chuyển một cái, liền nhìn thấu Sử Sướng quỷ kế. Là hy vọng Cao Dương làm khó Tống Khuyết, sau đó nàng dễ làm người hòa giải bảo vệ Tống Khuyết. Nhưng Tống Khuyết thiếu nàng một cái nhân tình, người này hẳn là mơ ước nàng tiểu công cử. Cho dù không phải là vì sắc đẹp, cũng là những thứ khác mục đích, tạm thời còn không biết là cái gì. Tống Khuyết tính khí vốn không thế nào tốt, bị những người này đánh mặt đỏ tới mang tai, quả đấm siết chặt, rõ ràng cho thấy nghĩ bùng nổ dáng vẻ. Nhưng mà hắn cũng có điểm người có lý trí, biết thân phận đặc thù, vẫn còn ở khắc chế. Lý Thiếu Cẩn tỉnh dụi vượt qua Tống Khuyết một bước, đứng ở Cao Dương trước mặt, nói, ngươi còn ra tới chơi à, lại vẫn dám lạnh. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cao Dương đối cái tiểu nha đầu này vẫn có chút rụt rè. Dẫu sao nàng tàn bạo chuyện gì cũng dám làm mà ni. Cao Dương nói, ngươi không cần dọa ta, ta cũng biết ngươi, ngươi là đại học quân y, chờ ta thu thập xong cái này mặt trắng nhỏ, ngươi cũng có phần, ta không tin trường học các ngươi bất kể ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi muốn báo thù đi, những thứ này đều dễ nói, nhưng mà ngươi bây giờ bệnh vào tạng phủ, thật hết sức nguy hiểm, nếu như không chữa trị kịp thời, sợ rằng nguy hiểm đến tánh mạng. Đáng thương a, tuổi quá trẻ, xách xách xách chết, thật đáng thương, ăn như vậy nhiều gạo cơm, chết đáng tiếc, ai, hết sức thương hại than thở. Hết chương.